ơi chín chín nay mấy người mơ ước cho tròn, càng khổ càng đau thì tình yêu càng sâu khi dắt đưa nhau về bên ngàn cách. Bây giờ cho mai mốt xung vầy không thấy thẹn cùng sống nuôi, vì đời khổ đau anh góp một phần sương máu, đôi cánh tay này hiến trọn cho tình quê. Em đâu hay rằng mẹ quê hôm sớm con hát hiu cùng nương săn khoai. Em đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày mưa thấy cho người nhọc nhằn gian lao mất hoài đi cho đành. Đành lòng sao em đành lòng sao em âm êm gì chỉ mình ta. Xin hiểu lòng nhau cho dù cách ngăn này có dài lâu đến bao giờ, vẫn vàng son tình này vẫn đẹp tươi như đóa hoa không tàn ta đón nhau về khi non nước bên bề sông núi vào hội yêu thương, mình cùng dìu nhau đi khắp cùng trời quê. Hôm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây. Nhọc nhằn gian lao mất hoài đi cho đành, đành lòng sao em đành lòng sao em âm êm gì chỉ mình ta. Xin hiểu lòng nhau cho dù cách ngăn này có dài lâu đến bao giờ, tình vẫn vàng son tình này vẫn đẹp tươi như đóa hoa không tàn úa, ta đón nhau về khi non nước yên bề sông núi vào hội yêu thương, mình cũng dìu nhau đi khắp cùng trời tình kia sẽ dừng lại ở đây. Con buồn đã tình kia sẽ dừng lại ở đây. Con buồn đã tình kia sẽ dừng lại.